Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 408. Chương 408. Phương nào yêu ma? Thiên môn ở trên, biển cả ở dưới, mà trên mặt biển có một người ảnh chính đứng lặng lấy, ngửa đầu nhìn xem tản ra kim quang huy hoàng thiên môn. Đưa mắt nhìn lại, tòa này cánh cổng ánh sáng nhờ vả đóa đám mây phía trên. Giống nhau trong thần thoại thiên cung thiên môn, người này ảnh, thân hình hư ảo, thấy không rõ mặt mũi, là nam hay là nữ đều không thể phân rõ, chỉ có thể tạm thời dùng nó đến chỉ thay mặt. Chính là nó toàn thân tản ra cực hàn, dưới chân đã hình thành một mảnh sông băng, tại xanh thảm trên mặt biển lộ ra hết sức bắt mắt, mà tại sông băng bên trong vẫn còn có một cái không quá lớn vũng nước, một đôi hắc bạch cá heo chính rúc vào với nhau run lẩy bẩy, bọn chúng chỉ cảm thấy đại nạn lâm đầu, đang dùng khủng hoảng ánh mắt nhìn xem cái kia hư ảo nhân ảnh. Trên người đối phương hàn ý để cho người ta không rét mà run. Địa cầu thiên đạo, thiên bia thiên môn, tự xưng là công chính công bằng, nói cho cùng thực chất bên trong còn không phải mạnh được yếu thua. Nó ngữ khí đồng dạng cực kỳ băng lãnh, mỗi nôn một chữ tựa hồ cũng có thể làm cho nghe người ta rét lạnh đến đầu khớp xương. Từ trong lời nói nhìn, nó tựa hồ đối với địa cầu thiên đạo có mang khắc cốt cừu hận bình thường. Sau đó, nó liền dương mắt quét về phía đôi kia dài 7-8 mét hắc bạch trong biển tinh linh. Đối cái này một đôi biểu tượng yêu cùng hòa bình, cá heo lộ ra không che giấu chút nào băng lãnh sát khí. Rất tốt, hiện tại liền dùng các ngươi hai cái linh hồn huyết nhục đến tuyên cáo bản tôn đến. Xong, lão bạch, ta không muốn chết, cái này ngày tốt lành còn không có qua một năm trước. Biển đen đồn nghe vậy lập tức khóc lên, hai hàng đại thần cá heo nước mắt từ trong hốc mắt chảy xuống. Đại hắc, ta cũng không muốn chết, ai có thể mau cứu chúng ta? Trắng cá heo dựa vào đồng bạn bóng loáng lưng, muốn tìm kiếm cuối cùng cảm giác an toàn. Như thế thanh âm đang phát run, trước đó bọn chúng chính khoái hoạt địa ở trong biển du đáng, trêu đùa một cái tôm tép, thuận tiện các loại đối đãi thập nhị chảo từ thiên môn bên trên xuống tới. Bọn chúng nắm hải âu hỏi qua, thập nhị chảo mình kéo co chính hăng say, không có khả năng tự hành thoát thân, chỉ có thể chờ đợi thiên môn quan bế, vậy thì phải tiếp qua kém không nhiều nhất một tháng mới có thể trở về. Cái này đối bọn chúng tới nói, cái kia chính là khó được ngày nghỉ. Thập nhị chảo thế nhưng là cái công việc điên cuồng người. Tại thiên thư bảo bối chỉ đạo dưới, bốn phía lắng lại trong hải dương phát sinh các loại kinh đào hải lãng. Mọi người làm xuất sinh nhập tử đồng bạn, thực sự không có ý tứ bỏ xuống đối phương, mình hai cái một mình đi chơi, thế là chỉ có thể đi theo chạy ngược chạy xuôi. Hiện tại khó được tên kia bị vây ở bên trong thiên môn chơi kéo co, bọn chúng tự nhiên cũng muốn chơi thống khoái. Lúc đầu cá heo loại sinh vật này, tại không có khai linh trí lúc, liền là nổi danh tầm hoan tác nhạc hạng người, tuyệt đối là cùng chính nhân quân tử không hợp. Ai biết chơi đến say sưa lúc, đột nhiên liền xuất hiện như thế một cái tựa như là từ nam cực sông băng bên trong đi ra ra hỏa. Cóng đến hai đồn muốn chết muốn sống, muốn chạy trốn, lại bị tầng tầng sông băng bao trùm. Hiện tại bọn chúng vô cùng hối hận trước kia quá ham chơi, không cùng lấy thập nhị chảo học biết bay bản sự. Không phải cái này chút sông băng vậy khốn không được bọn chúng. Thút thít hữu dụng lời nói, còn muốn nắm đấm làm gì? Cái kia hư ảo nhân ảnh nghe hai đồn cầu khẩn, thờ ơ, tựa hồ nó cũng không biết cái gì là thương hại như thế. Chỉ là lạnh lùng nói ra, chúng ta không có nắm đấm a. Đại hắc cá heo yếu ớt địa cầu khẩn nói, buông tha chúng ta đi, chúng ta từ trước đến nay không làm chuyện xấu sự tình. đỉnh ăn nhiều một chút tôm tép. Nhiều nhất chúng ta về sau đổi ăn chay liền tốt. Hừ hừ, các ngươi liền bản tôn lai lịch cũng không biết, còn lại làm cái này chút vô vị cầu xin, không cảm thấy rất tốt cười a? Cái kia hư ảo nhân ảnh lạnh lùng một cười, sau đó lông mi bên trong đột nhiên hiện lên một đạo rưỡi tháng ấn ký. Tiếp theo, một đạo tuyết trắng băng nhận trong nháy mắt thành hình, liền hướng hai cái lưng tựa lưng cá heo chỉnh tề cả địa mổ đến. Có thể nghĩ, sau một khắc, các loại đối đãi hai cái hắc bạch trong biển tinh linh kết quả duy nhất liền là bị chia làm hai nửa. Mà sự thật vậy đúng là như thế. Không phải ai đều có nhân vật chính đãi ngộ. Mặc dù trong trời cao, thiên môn phụ cận, đã có người phát hiện phía dưới dị thường, đang tại ở trên cao nhìn xuống, tiến hành thăm dò, vậy mà lúc này, lại không người tới kịp ngăn cản. Chỉ gặp cái kia đạo thành hình sau băng nhận, trong nháy mắt xẹt qua hai cái không chỗ trốn tránh cá heo. Bọn chúng lập tức sửng sốt, bất lực địa mở to hai mắt, tựa hồ không thể tin được mình liền muốn như vậy chết. Đây không phải thật, đại hắc, chúng ta còn trẻ như vậy, còn đẹp trai như vậy, ta cũng cảm thấy không phải thật sự. Lão bạch, chúng ta khả ái như vậy, làm sao có thể chết ở chỗ này? Hai cái cá heo nói xong cuối cùng lời nói, đột nhiên từ đó chỉnh tề cả biến thành bốn mảnh, tán trong vũng nước, máu chảy thành sông, chết không nhắm mắt, mùi máu tanh, trong nháy mắt đầy trời. Phía trên chính đang nhìn trộm người lập tức ý thức được. Đại sự không ổn, mau mau bày trận, nhanh đi mời thần long tôn giả. Đều không nên hoảng loạn, cơ động tổ xuất trận. Từng cái mệnh lệnh đang tại đâu vào đấy phát ra. Mà tại lúc này, bên trong thiên môn, chính lâm vào bản thân kéo co bên trong thập nhị trào. Đột nhiên sắc mặt sững sờ, lệ nóng doanh tròng, tựa như đã mất đi cái gì quý giá chi vật như thế. Nó mãnh liệt địa thoáng giấy rùa, đang tại bản thân kéo co bên trong hai đầu vòi, ứng thanh cắt ra, đẫm máu vết thương, nhìn thấy mà giật mình, nhưng mà nó lại không quan tâm, trực tiếp hướng thiên môn bên ngoài bò đi, leo ra thiên môn về sau. Nó phi tốc hướng phía dưới hạ xuống, loại này phi hành biện pháp vẫn là thiên thư truyền thụ cho nó. Nó lúc ấy tự nhiên cũng muốn truyền thụ cho hai người đồng bạn. Làm sao hắc bạch cá heo trời sinh tính ham chơi, học không đi vào, nói cái gì cá heo liền nên ở trong biển bơi, trên không trung bay lời nói, cái kia chẳng phải lọt sạch hết à? Thập nhị chảo lòng nóng như lửa đốt. Nó một bên hướng biển mặt hạ xuống, một bên dõi mắt nhìn xuống, rất nhanh liền từ phía dưới một mảnh trắng xóa bên trong phát hiện một khối đỏ thẫm vũng nước. Nhìn kỹ lại, lập tức con mắt trợn thật lớn. Không có khả năng, đây không phải thật. Nó hướng cái kia phiến vũng nước bay đi. Không bao lâu giáng lâm ở phía trên, đầy đất bừa bộn, toàn bộ để ở trong mắt. Lập tức nó liền muốn sụp đổ. Nó gỗ sững sờ xem lấy, tròn vo thân thể không nhúc nhích, duy chỉ có 12 con vòi, bao quát bị nó tự hành gãy mất một nửa hai cái vòi, lại tại tự phát địa đem bốn mảnh cá heo bao vây lại. Tựa hồ dạng này liền có thể để bọn chúng một lần nữa dài đến một khối. Không hối, đại hắc, lão bạch, các ngươi làm sao có thể chết thảm như vậy? Ít khi, thập nhị chảo mới thanh tỉnh lại, sau đó không dám tin địa mang theo tiếng khóc nức nở đường. Rõ ràng nói xong, chúng ta muốn thành lập một cái thành thật hải dương quốc độ. Các ngươi muốn làm khai quốc thừa tướng, không cần thút thít, bởi vì kế tiếp chết, liền là ngươi. Một cái thanh âm lạnh như băng vang lên. Thập nhị chảo nghe vậy, lập tức hướng thanh âm đến chỗ nhìn quanh. Nó thấy được cái kia hư ảo nhân ảnh, đối phương hai đầu lông mày nửa tháng ấn ký, tựa hồ còn tản ra quen thuộc mùi máu tươi. Là ngươi giết bọn chúng. Trung thực thập nhị chảo, chưa từng có nổi giận qua, coi như bi thảm nhất thời điểm, bị tộc nhân vây đánh mà ra, nó cũng chỉ là thương tâm gần chết, không có đối tộc nhân nổi giận, mà lần này, nó là thật nổi giận. Hừ, chỉ sẽ nói chút nói nhảm, nơi này ngoại trừ bản tôn, còn ai vào đây? Hư ảo nhân ảnh, nhìn xem thập nhị trào, trong ánh mắt tựa hồ thoáng hiện qua một loại nào đó không hiểu cừu hận. Tiếp lấy lại là một đạo sáng như tuyết băng nhận thành hình. Bá, một cái, hướng thập nhị trào tốc thẳng vào mặt. Thập nhị trào dọa đến ngu ngơ tại chỗ. Lúc này nó cái kia chút có suy nghĩ của mình vòi. Nó tác dụng liền hoàn toàn có thể dương hiện. Một đầu luôn luôn nắm lấy thiên thư lão sư chỗ ở. Cái kia hắc ám túi sách vòi. Lúc này liền mãnh liệt địa đem túi sách ngăn tại chủ thể phía trước. Phanh, nương theo một trận sắc bén thanh tiếng vang. Một mảnh hỏa hoa tại ám hắc túi sách bên trên bắn tung tóe mà lên. Lại không làm gì được túi sách mảy may. A, cái kia hư ảo nhân ảnh. Thanh âm một mực băng lãnh. Mà bây giờ, lại là lần đầu xuất hiện dị dạng. Vậy mà có thể ngăn cản bản tôn nguyệt nhận. Quả nhiên, ngươi cũng là có thiên mệnh tại thân gia băng. Nói đến đây, cái kia hư ảo nhân ảnh trong giọng nói. Tựa hồ mang tới càng nhiều cừu hận. Ngươi cái này yêu ma. Đến cùng vì cái gì? Muốn giết hại chúng ta? Chúng ta lại không có đắc tội ngươi. Thập nhị trào đối xảy ra bất ngờ một kích. Cực kỳ kinh hãi sợ hãi. Nhưng phẫn nộ như cũ để nó có đầy đủ dũng khí đi chất vấn đối phương. Hừ hừ, quái liền trách các ngươi là nó chiếu cố ra đời linh. Hư ảo nhân ảnh nói xong thập nhị trào khó mà nghe hiểu lời nói. Đột nhiên lần nữa phát động băng nhận công kích. Mà lần này, lại không còn là một đạo, mà là vô số đạo. Thập nhị trào nghẹn họng nhìn chân chối. Nó thế mới biết. Mình dĩ vãng ở trong biển hành hiệp trượng nghĩa, đều là may mắn dường nào, chưa từng có đụng tới qua đối thủ lợi hại, gần nhất đụng tới cái kia dụng ý khó dò lão bạch tuộc nãi nãi. Cũng bị thanh long tùy tiện trấn áp, mà giờ này khắc này, nó đối mặt cái này vô số đạo băng nhận công kích, liền lộ ra đến mức hoàn toàn bất lực, chỉ là đi qua một trận này trì hoãn. Phía trên đã kịp phản ứng, một tấm bùa từ trên trời giáng xuống, hóa thành một đạo kim giáp, đem thập nhị trảo bao phủ trong đó. Nhưng mà băng nhận nhau qua, kim giáp đứt thành từng khúc, cùng lúc đó, còn có phía trên người tới tiếng kinh hô. Ngươi là phương nào yêu ma? Vậy mà như thế tùy tiện phá mất lão đạo thiên binh thần giáp chi thuật. Ngoặc kép. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.